Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209, bá đạo ngượng ngùng. Tê Ghê Ôn thận trọng hỏi thăm Nhượng Lâm Tàng Phong trầm mặc. Hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào, bởi vì đầu óc trùng điệp, giống như là quên cái gì một dạng, nhưng ở Tê Ghê Ôn trong mắt, đây là né tránh. Con mắt của nàng lập tức hồng, nàng từ từ xích lại gần, khuôn mặt nhỏ nhắn còn kém dán tại Lâm Tàng Phong trên mặt. Sau đó nàng mang theo một chút giọng nghẹn ngào mở miệng. Quả nhiên là trừng phạt sao? Lâm Tàng Phong ngẩn người, không biết nàng nói trừng phạt là cái gì, nhưng ánh mắt của hắn lại khóa chặt Tê Ghê Ôn mặc dù nhưng đã tốt lên rất nhiều. Nhưng vẫn có một chút hiện đỏ gương mặt. Hắn giơ tay lên chuẩn bị như là cái nào đó tương tự tràng cảnh như thế sờ sờ Tê Ghê Ôn khuôn mặt nhỏ. Nhưng tay mới vừa đưa tới, trong óc của hắn bỗng nhiên hiện ra một màn. Cái kia chính là Tê Ghê Ôn lui lại một bước kia. Thế là, tay của hắn ngưng trệ ở giữa không trung. Cái này khiến Tê Ghê Ôn nước mắt cũng nhịn không được nữa. Tí tách liền hướng Lâm Tàng Phong trên mặt lưu. Lâm Tàng Phong sửng sốt, mới vừa muốn mở miệng an ủi. Nhưng Tê Ghê Ôn đã ôm lấy hắn được đại thủ khóc lóc giải thích. Có thể hay không đừng trừng phạt ta. Ta biết ta không nên lui ra phía sau một bước kia. Thế nhưng là ta thật sợ hãi. Sợ hãi cái kia giơ tay chém xuống. Liền để cho người khác đầu người bay lên trời ngươi. Ta không có trải qua những thứ này, nhất thời thật không chịu nhận, nhưng ta thật biết sai, có thể hay không liền tha thứ ta lần này, đừng như vậy xa lánh ta được không? Nghe Tê Ghê Ôn khóc lóc sốt ruột giải thích, Lâm Tàng Phong trước đó một chút khúc mắc rất nhanh thoải mái. Nàng chỉ là một cô gái, trải qua đồ vật cùng những này là hoàn toàn khác biệt. Có phản ứng như vậy là bình thường. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi nâng lên một cái tay khác đem Tê Ghê Ôn nhỏ lệ trên mặt nước lau đi. Sau đó ôn nhu mở miệng, ta không trách ngươi, như thế ta là có chút xa lạ. Ngươi một cô gái không có sụp đổ thét lên đã rất tốt. Chẳng lẽ còn muốn ngươi nhìn ta đầy người vết máu bộ dáng đi sùng bái thét lên sao? Nói, đem Tê Ghê Ôn nắm vào trước ngực của mình. Vuốt ve phía sau lưng nàng tiếp tục an ủi. Cho nên, không cần khóc, khóc lên thế nhưng là một chút nữ thần phạm đều không có. Câu nói này nhượng Tê Ghê Ôn lập tức, dùng rằng, nàng xoa xoa nước mắt, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Ngươi nói ta không có nữ thần phạm thật sao? Lâm Tàng Phong sững sờ không biết nói, xem ra là ngầm thừa nhận. Tê Ghê Ôn nắm lấy hồng hồng đôi mắt đẹp hiểu rõ gật gật đầu. Vậy thì tốt, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút. Nói xong, bưng lấy Lâm Tàng Phong gương mặt, cực kỳ xâm lược tính đụng lên Lâm Tàng Phong bờ môi. Thật sâu hôn, hôn rất lâu rất lâu. Lâm Tàng Phong lại có chút thở không nổi. Hắn đuổi vội vươn tay ra chống lên khuôn mặt nóng lên Tê Ghê Ôn. Một mặt mờ mịt mở miệng, có thể hay không chờ ta chuẩn bị một chút? Ta, Ngô, chuẩn bị cái gì? Ta hôm nay nhượng ngươi biết mị lực của ta. Lâm Tàng Phong lời nói còn chưa phun ra, bị trống lên Tê Ghê Ôn liền lại chuyên chế phong bế Lâm Tàng Phong bờ môi. Một khắc này, một ngày nào đó tràng cảnh tựa hồ tái hiện, nhưng khác biệt chính là thân phận của hai người phát sinh biến hóa. Cứ như vậy, ban đêm, lập tức trở nên được trường. Được trường, cùng đêm qua bá đạo bất đồng. Ngày thứ hai rời giường thời điểm, Tê Ghê Ôn rất ngượng ngùng. Thậm chí không dám nhìn bên người Lâm Tàng Phong con mắt. Nàng vững vàng bắt lấy chăn mền che kín chính mình cái đầu nhỏ. Mặc cho Lâm Tàng Phong thế nào hô đều vô dụng. Đúng thế, hai người hôm qua cùng giường chung gối. Nhưng là... cái gì cũng không làm, chỉ là thân cực kỳ lâu mà thôi. Cái này cũng dẫn đến Tê Ghê Ôn hôm nay sau khi đứng lên bờ môi nhỏ có chút sưng đỏ. Chính đương Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ thời điểm, Tê Ghê Ôn điện thoại di động kêu lên. Thế là, được cái đầu nhỏ Tê Ghê Ôn rốt cục nhô đầu ra. Sau đó thận trọng nhìn về phía Lâm Tàng Phong, có chút nũng nịu ý vị mở miệng. Cái kia, Tàng Phong ngươi có thể giúp ta cầm thoáng cái điện thoại di động sao? Chăn mền bên ngoài lạnh lẽo, Lâm Tàng Phong im lặng xem nàng một hồi lâu, rốt cục tại nàng bĩu môi, nổi lên đáng yêu ánh mắt bên trong thua trận, bất đắc dĩ thở dài. Hắn rốt cục duỗi trưởng cánh tay vượt qua nàng, lấy tới kỳ thực liền đặt ở bên cạnh nàng tủ đầu giường điện thoại di động. Sau đó không nói gì đưa cho nàng. Vạn phần cảm tạ, ta đáng yêu bạn trai. Tê Ghê Ôn đáng yêu hướng về phía Lâm Tàng Phong cười cười. Sau đó cuối cùng từ trong chăn duỗi ra cánh tay, tiếp nhận điện thoại di động. Sau đó nhìn một chút sau kết nối. Hayon đây này. Thế nào, điện báo người là Kim Hae-yeon, cho nên Tae-yeon mới vừa tiếp thông liền chủ động hỏi thăm về đến. Mà nghe được tỷ tỷ hỏi thăm, bên đầu điện thoại kia Kim Hae-yeon lập tức liền phàn nàn đứng lên. Hoa, lâu như vậy mới nghe, tỷ tỷ ngươi không phải chứ, muội muội của ngươi hôm qua mới bị bắt cóc à, kết quả ngươi cứ như vậy xem nhẹ ta. Đối ta một người nhét vào ngươi trong căn hộ bồi tiếp chó của ngươi. Còn có, ngươi cả đêm không về ai, đi nơi nào, còn có tỷ phu đây. Vì cái gì hôm qua hắn cứu xong ta liền đi à? Chỉ làm cho hai người ca ca tiễn ta về đến. Hỏi cái kia hai người ca ca còn cái gì đều không nói cho ta. Cứ như vậy không chào đón ta à? Muội muội liên tiếp phàn nàn nhượng Tê Ghê Ôn cười khổ một cái. Nhìn tới chuyện ngày hôm qua muội muội không biết, cũng tốt, miễn cho để cho nàng lo lắng. Nghĩ như vậy, Tê Ghê Ôn nhìn một chút lúc này ngồi ở giường vừa nhìn hướng ngoài cửa sổ. Chỉ lưu cho nàng một cái bóng lưng Lâm Tàng Phong, khóe miệng cong lên thoáng cái, sau đó nàng trên giường bỗng nhúc nhích qua một cái. Đi vào càng tới gần Lâm Tàng Phong một bên, sau đó duỗi ra cánh tay bắt lấy Lâm Tàng Phong tay. Cái này khiến ngẩn người Lâm Tàng Phong xoay đầu lại nhìn thoáng qua Tê Ghê Ôn. Chính suy nghĩ mở miệng nói chuyện lúc, lại phát hiện Tê Ghê Ôn vẫn còn đang đánh điện thoại, chỉ là ánh mắt của nàng là xem cùng với chính mình. Hắn ấm áp cười cười, mà Tê Ghê Ôn cũng tương tự ấm áp đối với hắn cười cười. Sau đó hướng hắn ý chào một cái điện thoại di động. Liền tiếp tục đối với điện thoại di động mở miệng. Trong căn hộ không phải còn có ngươi Sunny tỷ sao? Hoa, Sunny tỷ tỷ cũng sẽ chỉ pha cho ta mì sợi được không? Cái này cũng liền tính. Nàng còn chơi trò chơi. Tại phòng ngủ của mình bên trong chờ rất lâu mới ra ngoài một lần. Ngươi biết ta có bao nhiêu nhàm chán sao? Kim Hae-yeon tiếp tục bất lực phàn nàn. Tê Ghê-ôn cười khổ một tiếng, an ủi mở miệng. Được rồi, đừng phàn nàn, ta lát nữa liền trở về, được không? Kim Hae-yeon điểm điểm cái đầu nhỏ, nhưng chợt nhớ tới cái gì một dạng tiếp tục lái miệng. Tốt thì tốt, nhưng là ngươi còn có hay không trả lời ta mặt khác hai vấn đề đây? Ngươi một đêm không có trở về đi đâu? Tỷ phu đây, vì cái gì né tránh hai vấn đề này? Chẳng lẽ, hoa, tại sao ta cảm giác tỷ phu bây giờ đang ở bên cạnh ngươi? Chẳng lẽ đêm qua ngươi nhóm liền ở cùng nhau đấy sao? Tê Ghê Ôn sững sờ, lập tức có chút bối rối trách cứ đứng lên. À, ngươi cái nha đầu này, không nên nói lung tung. Ta, tỷ tỷ, làm gì phản ứng lớn như vậy à? Lúc đầu ta cũng chỉ là dự cảm a, ngươi kích động như vậy chẳng phải chứng minh ta là đúng. Kim Hae-yeon bình tĩnh hỏi lại, ngươi cái nha đầu này, ngươi, Tê Ghê-ôn bị hỏi nói không ra lời. Một bên Lâm Tàng Phong rốt cục bất đắc dĩ cười, hắn nhẹ nhàng cầm qua Tê Ghê-ôn phóng ở bên tai điện thoại di động. Tại Tê Ghê-ôn sững sờ. Nhưng lại lập tức do dự ngượng ngùng lên trong ánh mắt đối với điện thoại di động bên kia Kim Ha. Yeon mở miệng, "Tiểu Hyeon, là ta, thật là tỷ phu sao? Ngươi cùng tỷ tỷ phát triển thật tốt nhanh đây." Lâm Tàng Phong bật cười thoáng cái, "Trách không được, Tae Yeon nói không lại ngươi cái tiểu nha đầu này. Quả thực lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi." Kim Hà Yeon bĩu môi, "Ta nào có, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Còn có, ta không nhỏ, đừng nói ta là tiểu nha đầu." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.